Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 32, Uyên ương hồ điệp xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn quân lính đang trên đường hồi kinh. Đại tướng quân đi đầu. Ngay bên cạnh là Mã Van Tài đang nóng lòng nhìn về phía trước. Không hiểu sao, mấy hôm nay hắn cứ luôn cảm thấy lo lắng, nôn nao trong lòng, chỉ mong có thể nhanh chóng đến kinh thành. Nhưng bởi vì còn một đoàn quân phía sau nên hắn chỉ có thể dặn lòng ráng kìm nén cảm xúc lại. Giờ đây cổng kinh thành đã ở ngay phía trước, nhưng lồng ngực hắn lại cảm thấy thật nặng nề. Ngay khi đi qua cổng thành, khung cảnh phía trước hiện ra, khắp nhà đều có treo lồng đèn trắng. Đại tướng quân cũng rất ngạc nhiên, là ai mất mà cả kinh thành lại để tang như vậy. Hơn nữa, cũng không có dân chúng ra chào đón bọn hắn. Mã Van Tài vội vã lên phía trước nói với đại tướng quân. Tướng quân, tiểu chức có thể xin phép rời đi trước không ạ? Hồ nháo. Ngươi bây giờ phải lập tức tiến cung gặp hoàng thượng với ta. Chuyện tham ngươi thân gì đó để sau. Đoàn binh sĩ ở lại lên ngoài. Đại tướng quân cùng Mã Van Tài được dẫn vào gặp hoàng thượng. Hành lễ xong, hoàng thượng liền cho bọn hắn bình thân, bởi vì hoàng thượng nói na ân rất từ tốn, còn lộ rõ sự áy náy với bọn hắn, nên đại tướng quân cũng ấm lòng. Từ sau khi đa ân cơ, hoàng thượng này luôn rất được lòng dân chúng, đặc biệt là thường dân. Lúc này có một đám người từ trong cung đến đón bọn hắn. Các ngươi đã vất vả rồi. Đáng nhẽ các ngươi phải được chào đón nồng nhiệt hơn. Nhưng bởi vì lệnh của ta nên dân chúng kinh thành đều đang để tang. Nếu như lại tưng bừng chào đón các ngươi thì lại không đúng lý. Các ngươi yên tâm, sau khi hết hạn tang, ta sẽ để sắp xếp một ngày khác để dân chúng có thể gặp gỡ các ngươi. Mã Van Tài đành bất lực lui lại. Bẩm hoàng thượng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng hay là ai mất mà có thể khiến hoàng thượng đau buồn đến vậy ạ? Nhưng hai là công chúa Uẩn Nghi. Mã Van Tài lúc đầu còn không để ý lắm, sau đó bỗng nhiên giật bắn mình, không để ý việc đối phương là hoàng thượng, run rẩy hỏi: "Ngài nói là ai ạ?" Đại tướng quân hoảng sợ hô to: "Chấm, vô lễ, Mã Van Tài, ngươi đang nói chuyện với hoàng thượng đấy." Hoàng thượng biết người này là Mã Van Tài, xua tay với đại tướng quân: "Không sao, ngươi là Mã Van Tài, vậy là học trò của đạo Uẩn rồi. Bẩm hoàng thượng, xin ngài hãy trả lời thần, việc ngài vừa nói nghĩa là sao ạ? Nàng ấy bệnh đã 7 tháng này, vừa mất cách đây 6 ngày, ngươi không biết cũng phải." Mã Van Tài sững sờ, hai bàn tay nắm chặt đến đỏ bừng. "Không thể nào." Mã Van Tài quỳ xuống dập đầu: "Hoàng thượng, xin ngài hãy cho thần lập tức tới tạ gia." Hắn không tin, hắn sẽ tự đi tìm nàng. Mã Van Tài tìm được đến tạ gia, khắp nơi đều đang di a ân vải trắng. Hai tên lính gác cửa ân an Mã Van Tài lại, nhưng nhanh chóng bị Mã Van Tài đánh bay. Nghe động tĩnh, một đoàn lính bên trong lập tức chạy tới. Mã Van Tài đánh hạ từng người. Từng người, hắn cứ thế nhìn thẳng về phía trước, cho đến khi Tạ Đan Tạ Đình nghe ồn ào nên xông ra. "Ngươi là ai?" Mã Van Tài không trả lời. Hắn cứ thế muốn đi thẳng. Phía trước đã là từ đường. Hắn thấy rõ bên trong là khung cảnh của đám tang. Tạ Đình xuất chiêu ân an lại động tác của Mã Van Tài. Khi Mã Van Tài chuẩn bị quy a ân Tạ Đình đi thì một giọng nói quen thuộc hét lên: "Mã Van Tài, dừng lại." Phan Nghị chạy đến nắm lấy cánh tay đang xách cổ Tạ Đình. Mã Van Tài buông tay. Hắn nhìn thấy Phan Nghị cũng đang mặc đồ tang như hai người này. Giọng nói của hắn run rẩy: "Phan Nghị, nói với ta, nàng ấy vẫn rất tốt, Phan Nghị chua xót nhìn Mã Van Tài. Không trả lời, mà dắt Mã Van Tài đi vào từ đường. Bên trong còn có đám Lý Hoa, Tề Ọng Bình, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài và nhiều học trò khác. Mã Van Tài nắm chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy. Hắn nhìn thấy bài vị. Ba chữ Tả Đạo Uẩn được khắc rõ ràng. Tại sao? Phan Nghị đứng bên cạnh khẽ nói. Thân thể phu tử đột nhiên suy nhược nặng, mà không có cách nào chữa trị. Tại sao? Tại sao ngươi không báo cho ta? Phan Nghị nhắm mắt. Xin lỗi. Một cú đấm giáng vào mặt. Phan Nghị ngã xuống. Mã Van Tài nắm lấy cổ áo. Đôi mắt hắn đã trở nên đỏ bừng. Phan Nghị, ngươi biết, ngươi rõ ràng biết, nàng ấy đối với ta quan trọng như thế nào. Phan Nghị im lặng không nói gì cả. Hắn biết tất cả, nên hắn mới phải làm như vậy. Thời điểm đó nếu hắn báo tin cho Mã Van Tài, hắn ta nhất định sẽ bỏ mặc mọi chuyện ở chiến trường mà chạy về đây với Sở Ly. Phan Nghị không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị mang danh đào ngũ. Đó là tử tội. Hà Lễ vội vàng chạy đến can ân an cũng bị đẩy ngã lan. Lương Sơn Bá muốn tiến lên bị Lý Hoa lắc đầu ân an lại. Mã Van Tài nghẹn ngào lên tiếng. Phan Nghị, ta còn không thể gặp nàng ấy lần cuối. Một giọt nước mắt rơi trên mặt Phan Nghị. Rồi giọt thứ hai, thứ ba, từng giọt nước mắt lan dài trên má hắn. Phan Nghị sững sờ, Mã Van Tài buông tay ra, quay lưng rời khỏi từ đường. Hắn mất tích 3 ngày, không ai biết hắn đi đâu cả. Sau lễ tang đám học trò đều đã rời đi. Mã Van Tài lúc này đột nhiên xuất hiện ở cửa tiệm Phan Nghị. Khuôn mặt hắn bơ phờ và lún phún râu. Giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Đưa ta đến mộ nàng. Ngôi mộ của nàng được đặt ở phía tây kinh thành. Đây là vùng đất thiêng của Tạ gia. Mã Van Tài ngẩn người nhìn bia mộ. Phan Nghị rót rượu tưới về phía trước. Đây là loại rượu ngon nhất kinh thành. Có lẽ phu tử sẽ thích. Nàng ấy có nhắc gì về ta không? Phan Nghị nghĩ đến cuộc hội thoại đêm đó. Mã Van Tài không cần biết về chuyện này. Nàng ấy muốn ngươi sống tốt. Mã Van Tài cười chua xót. Phan Nghị coi hắn là kẻ ngốc sao? Lời đó làm sao sẽ xuất hiện từ người lạnh lùng như nàng? Xem ra nàng ấy đã không hề nhắc gì đến hắn. Con người vô tâm, Mã Van Tài nói với Phan Nghị. 3 ngày này ta nhận ra một điều. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. Ta không có bất kỳ thứ gì của nàng ấy. Ta chỉ có thể nhắm mắt rồi tự hồi tưởng lại hình ảnh nàng ấy của NAMNAM trước. Ha, thật thảm hại. Mã Van Tài cười tự giễu xong rồi lại tự trùng xuống. Ta còn chưa một lần nói cho nàng ấy biết rằng ta thích nàng. Tách, tách, Phan Nghỉ, ta còn chưa kịp nói ta thích nàng. Những giọt mưa rơi xuống, dường như hòa tan với nước mắt của ai đó. Cách chương.